Chương 118, cực kỳ thông minh cung thải vi. Bản tiểu thư đều muốn gặp trở ngại, đã đi rồi 3 ngày cũng không có điểm kết thúc. Cái này căn bản là lao tù ác tâm chết bản tiểu thư. Lúc viện chán ghét nói, nếu không phải các nàng là tinh tựa nở dê, trời sinh thể chất đặc thù, bằng không đều phải chết đói hoặc là khát chết tại đây vạn lý trường lang bên trong. Lô Tiêu cùng quan anh chung quanh gõ tưởng, muốn nhìn một chút có phải hay không có cái gì có thể rời đi cơ quan. An Tô vẫn cùng Lâm Anh Mi cũng nhíu suy tư. Tâm giải tỉ tỉ, ngươi nói làm sao thực sự sẽ có người có thể dưới đất tu kiến giải như vậy hành lang đây. Lúc viện ngồi bẹp xuống đất, ủ rũ. Ở lúc đi vào, nào đó người thật giống như nói thích nhất loại này người sảng khoái lòng cơ quan Ngô Tâm giải chế nhạo nói. Địa tặc tinh biết liêu biết miệng, cái này căn bản không phải cơ quan chứ sao. Ngươi cũng biết là tốt rồi. Ngô Tâm giải nhìn quỷ dị này vạn lý trường lang, luôn cảm thấy có điểm không quá bình thường. Trong lòng đất tu kiến mấy triệu dặm hành lang căn bản là không thể nào làm được. Nhưng là liên tục đi nhiều ngày như vậy lại nhìn không thấy phần cuối, phảng phất đi vào một đoàn sương mù dày đặc, thiên cơ tinh mơ hồ cảm thấy nơi đây nhất định có dấu nào đó khó giải cổ quái, có thể thực sự nghĩ không ra đến cùng ở đâu có vấn đề. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Anh Mi mặt không thay đổi cắt đứt nàng. Thiên Hùng Tinh nhìn chung quanh cái này ngoạ nguệ hành lang, chân mày to thâm tỏa, cái này vạn lý trường lang vô cùng kỳ quái, chúng ta tốt nhất đi nhanh một chút. Đi tới đi lui đều là giống nhau, phiền chết đi được. Kéo tới vạn lý trường lang, lúc viện liền lập tức giống như quả cầu da xì hơi giống nhau buồn bã hiệu xỉu, loại này vạn lý trường lang cơ quan hoàn toàn cùng nàng nghĩ không giống với. Vốn đang cho rằng nội tàng trận pháp, phụ chú các loại, kết quả chẳng những không có cái này. Thậm chí ngay cả đơn giản nhất cơ quan bảy dập đều nhìn không thấy, từ đầu tới đuôi liền thấy chung quanh tường đang ngoạ ngoại. Quan anh cùng Lô Tiêu đập đập tường, những thứ này tường vẫn ở không ngừng nghỉ ngoạ ngoại. Bởi bị làm nào đó cấm chế, lấy các nàng hiện tại vạn pháp kỳ lực lượng đều khó phá hư tường. Chẳng lẽ nói thật muốn giống như cái kia hóa tinh yên diệt tu sĩ giống nhau khốn ở chỗ này nghĩ đến loại khả năng này, quan anh cùng Lô Tiêu cũng có chút sợ run lên. Các nàng bản năng đồng thời nhìn mình thiếu chủ Triệu Thần. Lúc này, Triệu Thần đang cùng Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan hai nàng nhàn nhã trò chuyện. Nhìn mặt hắn bên trên cái kia tràn đầy ung dung dáng vẻ, tựa như nơi đây không phải vạn lý trường lang, mà là một cái dạo chơi ngoại thành đạp thanh Mỹ lệ sơn dã giống nhau. Vương Huynh, ngươi còn không tính vạch trần cái này vạn lý trường lang huyền bí, dẫn chúng ta đi ra ngoài sao? Cung Thải Vi đột nhiên thấp giọng hỏi nói. Cung Thải Vi thanh âm như văn nột. Ngoại trừ Triệu Thần cùng tới gần của nàng Dạ Mộng Lan, Ngô Tâm giải mấy người cái gì cũng không nghe thấy. Hiển nhiên Cung Thải Vi cố ý dùng chính mình tinh lực đem thanh âm chế trụ, không muốn để cho Ngô Tâm giải các nàng nghe giảng. Hả, Thải Vi muội muội là làm sao biết? Bản vương có thể phá giải cái này vạn lý trường lang? Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, hơi kinh ngạc mà nhìn Cung Thải Vi. Cung Thải Vi hé miệng cười khẽ, thấp nói rằng, Vương huynh dưới trướng tứ đại tướng một trong cô tinh nhưng là mặc gia truyền nhân, khôi lỗi thuật vô cùng lợi hại. Lại nói quốc sư đại nhân cũng cùng vương huynh giao hảo, thường xuyên lui tới. Thải vi nhưng là nghe quốc sư đại nhân nói quá, vương huynh anh vũ vương phủ, ngay cả hắn cơ quan cũng đừng nghĩ ở bên trong đặt chân. Quốc sư đại nhân còn nói, vương huynh tuy là không học cơ quan thuật, thế nhưng đối với cơ quan thuật vô cùng giải khai. Thần cơ tộc đại bộ phận cơ quan, vương huynh đều biết bên ngoài huyền bí. Hơn nữa vương huynh từ tiến nhập vạn lý trường lang đến bây giờ, đều vẫn là một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng tâm tình. Cho nên Thải Vi cả gan suy đoán vương huynh nhất định đã sớm biết vạn lý trường lang huyền bí. Mộng Lan cũng cho là như vậy, vương huynh ngươi nhưng là sở hữu đã gặp qua là không quên được năng lực, là đại lương vương triều nổi danh nhất bác học đa tài nhân. Đại lương hoàng thất hết thể ghi chép sự vật điện tịch, vương huynh hầu như đều rõ ràng trong lòng. Nếu như vương huynh cũng không biết cái này vạn lý trường lang huyền bí, sợ rằng lương sơn đại lục cũng không có mấy người có thể giải mở. Dạ Mộng Lan gật đầu, tán thành Cung Thải Vi lời nói. Triệu Thần thấy buồn cười, hắn đối với 10 đại cơ quan hiểu rõ có thể không phải tới từ với quốc sư Mạc Thượng Hiển, càng không phải tới từ với cô Tinh Hắc Lân Ảnh, mà là tới từ ở lương thái tổ Triệu Không Giận cùng đại lương hoàng thất các loại bí điển tư liệu. Lương Hoàng Triệu Không Giận từng kinh mạnh mẽ xông tới quá thần cơ tộc, đồng thời ép buộc thần cơ tộc vì đó tạo xuất thần máy móc tộc đệ nhất cơ quan Thái Tổ Lăng Mộ. Hắn đối với thần cơ tộc các loại cơ quan tự nhiên rất là hiểu rõ. Mà Đại Lương Vương Triều đã từng là trăm dị trận chiến chủ lực, cùng thần cơ tộc chính diện giao thủ quá. Thần cơ tộc các loại cơ quan tư liệu, hầu như đều ghi lại ở Đại Lương Hoàng Thất trong điện tịch. Triệu thần sớm đã dùng đã gặp qua là không quên được năng lực, đem Đại Lương Vương Triều điện tịch xem toàn bộ. Thần cơ tộc 10 đại cơ quan huyền bí, triệu thần đã sớm hiểu thất thất tám tám. Triệu thần sở dĩ đến bây giờ đều vẫn không nói ra cái này vạn lý trường lang bí mật. Một mặt là bởi vì triệu thần chuẩn bị mượn vạn lý trường lang, hảo hảo tôi luyện thì ái tính tình, làm cho nàng mau sớm cùng Dạ Mộng Lan thiêm hạ đấu tinh khế ước, triệt để thuộc về Dạ Mộng Lan sử dụng. Về phương diện khác chính là vì khảo sát người khác năng lực cùng tâm tính. Bản vương quả thực biết cái này vạn lý trường lang huyền bí. Triệu thần gật đầu thừa nhận, ngược lại hắn cũng chuẩn bị lập tức hay nói ra cái này vạn lý trường lang bí mật. Tự nhiên không chuẩn bị lại tiếp tục giấu giếm. Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan liếc nhau, một bộ quả nhiên không ra chúng ta đoán dáng vẻ. Cái kia vương huynh giấu giếm đến bây giờ, là vì cái gì Dạ Mộng Lan tò mò hỏi. Cung Thải Vi hơi trầm tư một chút, mặt giãn ra cười nói, Mộng Lan muội muội, Thải Vi muốn vương huynh làm như vậy có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, là bang Mộng Lan muội muội ngươi mài giũa một chút điệu tặc tinh thời thiên kiêu ngạo tính tình, làm cho nàng có thể nhanh nhất cùng ngươi thiêm hạ đấu tinh khế ước, đồng thời ở về sau có thể tốt hơn vì ngươi sử dụng. Về phương diện khác chỉ sợ sẽ là vì khảo nghiệm một cái năng lực của chúng ta. Đúng hay không vương huynh? Cung Thải Vi nhìn về phía triệu thần, nhãn lộ vẻ cười ý. Triệu thần có chút kinh ngạc nhìn Cung Thải Vi liếc mắt, thừa nhận nói, Thải Vi muội muội, quả nhiên cực kỳ thông minh. Không sai, bản vương làm như vậy chính là vì đạt được hai cái mục đích. Hiện tại bản vương mục đích đã kinh đạt được, tự nhiên không cần giấu giếm nữa. Được rồi, các ngươi đều đến đây đi. Triệu thần đối với mọi người hô. Chuyện gì thì ái nghe được thanh âm, đã đi tới. Lẽ nào thiếu chủ ngươi xem ra vạn lý trường lang bí mật? Ngô Tâm Giải kinh ngạc mà hỏi. Lô Tiêu, Quan Anh, Lâm Anh Mi, An Tô Vấn, Công Tôn Hoàng nghe được triệu thần thanh âm, đều tụ họp qua đây. Ta đích xác nhìn ra cái này vạn lý trường lang bí mật. Triệu thần gật đầu, nói. Thực sự thì ái vui vẻ nói. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.